Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 74, vừa bước vào cửa ải thứ 3, Trình Tuyết Ý đã lạc mất A Thanh. Lần này khác với cửa ải thứ nhất, thứ chia cắt họ không phải là linh lực trong thiên môn. Có người, hoặc thứ gì đó đã mạnh mẽ chia cắt họ. Xương cốt trên người Tuyết Ý bị gãy, không thể đứng dậy được. Nàng dựa vào một tảng đá lớn lặng lẽ quan sát xung quanh. Mỗi khi đến một nơi xa lạ, nàng đều sẽ cẩn thận quan sát trước khi hành động, vô cùng thận trọng. Sau khi đi qua sa mạc và rừng mưa, trước mắt biến thành một rừng trúc yên tĩnh, thanh u, không giống với những gì Trình Tuyết Ý nghe mẫu thân kể về cuộc so tuyển. Mặc dù nội dung của mỗi cuộc so tuyển khác nhau, nhưng cửa ải thứ ba thường sẽ rộng lớn và phức tạp hơn. Tại sao rừng trúc này lại có thể nhìn thấy hết trong nháy mắt? Tuyết Ý hơi bình tĩnh lại, quay đầu nhìn tảng đá phía sau thì thấy vết kiếm sâu hoắm đủ để chẻ đôi tảng đá. Nàng nhíu mày chạm vào vết kiếm, vết tích này đã có chút năm tháng, phủ đầy rêu xanh, xung quanh nó còn có rất nhiều vết kiếm nhỏ, đều không bằng một đường này. Trình Tuyết Ý chịu đựng đau nhức bò dậy, tay chống lên tảng đá lớn, hiểu rõ đây hẳn là một tảng đá thử kiếm. Đá thử kiếm, rừng trúc, khiến nàng nhanh chóng liên tưởng đến những câu chuyện cũ mà mẫu thân từng kể. Thời niên thiếu khi tu hành, mẫu thân nàng ở trong một rừng trúc không lớn, ngoài bãi đất luyện kiếm, còn có một tảng đá lớn. Lúc đầu bà chỉ có thể chém ra những vết kiếm rất nhỏ, sau này bà gần như có thể chém đôi tảng đá chỉ bằng một kiếm. Không đúng lắm, thử xem sao, Trình Tuyết Ý ưỡn thẳng lưng, bím tóc buông xuống, che khuất khuôn mặt. Kỳ thật nàng đã nghĩ, nếu Tĩnh từ Pháp Tông thật sự đến, liệu có cảm thấy nàng quen mắt? Liệu có thử nàng hay không? Thật ra ngũ quan của nàng giống phụ thân nhiều hơn, điểm duy nhất giống mẫu thân chắc là đôi mắt này. Trình Tuyết Ý chậm rãi đặt tay lên ngực, dùng linh lực còn sót lại điều chỉnh lại xương gãy để chúng không đâm vào nội tạng. Làm xong việc này, nàng quay đầu lại, chậm rãi bước đến bên cạnh một cây trúc, dùng tay chém xuống một cây rồi gọt nhọn đầu trúc, nắm chặt trong tay thay thế pháp khí. Giả thần giả quỷ, nàng ngẩng mặt lên. Chính khí lẫm liệt nói, thứ gì dám trà trộn vào cuộc so tuyển đệ tử Càn Thiên Tông của ta, đưa ta đến đây là có ý đồ gì? Có gan thì lăn ra đây so tài một trận, lén lén lút lút, thật mất mặt. Một trận gió thổi qua rừng trúc, lá trúc xào xạc rơi xuống, mỗi chiếc lá chạm vào Trình Tuyết Ý đều mang đến cơn đau nhức xương cốt. A, lời nói của nàng chọc giận người này sao? Ông ta không chịu lộ diện, còn không cho người ta mắng. Nghĩ đến đây có lẽ là cơ hội duy nhất để mắng người này, Trình Tuyết Ý không hề nương tay. Mặc dù nàng không chắc chắn tất cả đều do người kia làm, nhưng 8-9 phần 10 là vậy, cứ mắng đã rồi tính. Lũ chuột nhát bất tài, Trình Tuyết Ý hoàn toàn phớt lờ những vết thương do lá trúc rơi xuống. Cao thủ chính là như vậy, dù chỉ là hoa rơi lá rụng cũng có thể gây thương tích, nhưng nàng sẽ không chịu thua cầu xin. Không dám lộ mặt. Là vì tự biết mình ghê tởm đến mức không dám gặp người khác. Đời này chắc đã làm không ít chuyện trái với lương tâm rồi nhỉ. Bây giờ lại thêm một chuyện nữa. Trình Tuyết Ý bay người lên, cố gắng né tránh những chiếc lá trúc không ngừng rơi xuống. Nhưng lá trúc dày đặc như mưa, nàng căn bản không thể tránh được bao nhiêu, rất nhanh đã bị thương đầy mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vậy, nàng cũng không có ý định khuất phục. Dù thần hồn dung chuyển cũng muốn hóa kiếm trong tay, Trình Tuyết Ý cố gắng ngẩng đầu lên, mặc dù tu vi đang ở thế bất lợi, nhưng tinh thần không hề nao núng. Tu vi của ngươi cao hơn ta rất nhiều, vậy mà chỉ dám ra tay lén lút, nói ngươi là phế vật cũng không oan. Trình Tuyết Ý muốn nhân cơ hội này chốt hết oán hận nhiều năm, nhưng nàng biết không thể nói quá nhiều, nói nhiều sẽ tự chuốc lấy khổ. Mọi thứ đều dừng lại đúng lúc, còn lại đầy bụng ấm ức. Chỉ có thể cắn răng nói một câu vì mẫu thân và vì chính mình. Rùa rụt cổ, tên khốn kiếp không biết xấu hổ, mặc dù không thể xé rách mặt, nhưng những lời này nói ra cũng thật sự rất sảng khoái. Lá trúc cứ qua mặt nàng, Trình Tuyết Ý không những không tức giận, mà còn cười lớn. Quá đã, Thẩm Nam Âm và Ngọc Bất Nhiễm ở bên ngoài chứng kiến cảnh tượng này đều im lặng. Sư tôn không trở về Thanh Hư Các, những nơi khác cũng không thấy dấu vết. Vậy chỉ có thể là vẫn còn ở đây. Thậm chí là ở trong thiên môn. Hoàn cảnh mà Trình Tuyết Ý đang ở hoàn toàn khác với những đệ tử khác. Hiển nhiên là bị sư tôn đưa đến nơi nào đó. Sư tôn không xuất hiện, chắc là muốn thử nàng trước, nhưng nghe xem nha đầu chết tiệt kia nói những gì kìa. Nào là giấu đầu lòi đuôi, rùa rụt cổ, tên khốn kiếp. Thiên đạo chứng giám, người không biết không có tội, nàng chắc chắn không phải cố ý mắng sư tôn. Ngọc Bất Nhiễm sốt ruột đến gần Thẩm Nam Âm. Đại sư huynh, ngươi nghĩ cách đi, chẳng phải ngươi luôn có biện pháp sao? Ngươi mau bảo nàng im miệng đi, Thẩm Nam Âm đột nhiên nói. Ngươi và nàng có một cách liên lạc, lúc gặp nhau ở Vô Dục Thiên Cung, Ngọc Bất Nhiễm có nhắc đến Linh Âm, Thẩm Nam Âm vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Hắn và Trình Tuyết Ý chưa trao đổi lệnh bài truyền âm, nhưng sư đệ và nàng lại có cách liên lạc đặc biệt. Ta đã thử rồi, nhưng không được, thiên môn ngăn cách tất cả liên hệ từ bên ngoài, lục lạc nàng để lại cho ta cũng không liên lạc được. Nàng để lại lục lạc cho hắn, Thẩm Nam Âm im lặng một lúc lâu mới nói. Nàng chưa từng cho ta pháp khí liên lạc như vậy, ta càng không có cách nào nhắc nhở nàng. Vậy ngươi vào đó nhắc nhở đi, Ngọc Bất Nhiễm gấp gáp nói. Sư tôn đang ở bên trong, ngươi không thể liên lạc với nàng thì đi tìm sư tôn, lấy chuyện nghị sự của Thanh Hư Các để cắt ngang hành động của sư tôn, Trình sư muội sắp không chịu nổi nữa rồi. Thẩm Nam Âm lặng lẽ nhìn Ngọc Bất Nhiễm, Ngọc Bất Nhiễm rất nhanh im lặng, vẻ sốt ruột trên mặt giảm đi không ít. Thay vào đó là sự lạnh nhạt và khinh thường khi bị nhìn thấu. Hắn muốn Thẩm Nam Âm phá vỡ quy tắc, để lộ ra một số cảm xúc khác thường, vi phạm nguyên tắc hành động của hắn, từ đó khiến sư tôn chú ý, với tư cách là người phụ trách so tuyển, đáng ra những việc này hắn tự mình làm còn tiện hơn Thẩm Nam Âm. Nhưng hắn không nhúc nhích, là vì sau khi cân nhắc cảm thấy không có lợi. Thẩm Nam Âm thản nhiên thu hồi ánh mắt, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngọc Bất Nhiễm sững sờ một lúc, nhận ra Thẩm Nam Âm thật sự đã vào thiên môn. Đại sư huynh muốn làm theo lời hắn nói sao? Ánh mắt lướt qua những vết thương trên người Trình Tuyết Ý, mặc dù những vết thương đó chỉ là vết thương ngoài da, nhưng lại chứa kiếm ý lạnh lẽo của băng tâm kiếm quyết, sát khí nghiêm nghị, một đệ tử trúc cơ như Trình Tuyết Ý làm sao có thể chịu đựng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Bất Nhiễm nhìn xung quanh. Thiên trì này ngoại trừ hắn và Thẩm Nam Âm ra thì không ai nhìn thấy, tất cả đều bị che chắn. Tổ trưởng lão nóng như lửa đốt, vài lần muốn thử nhìn trộm đều thất bại. Ngọc Bất Nhiễm biết mình nên ở lại đây, lấy đại cục làm trọng. Nếu Thẩm Nam Âm không đi, hắn vẫn có thể chịu đựng được. Thẩm Nam Âm rõ ràng biết ý đồ của hắn, vậy mà vẫn đi vào, khiến Ngọc Bất Nhiễm không thể ở ngoài chờ đợi thêm được nữa. Thân hình hắn vừa chuyển, cũng tiến vào thiên môn. Trong rừng trúc, Trình Tuyết Ý đã từ bị động chuyển sang có thể phản kháng. Nàng đã tìm hiểu rõ quy luật lá trúc rơi xuống, cũng tính toán được nếu cứ tiếp tục như vậy, mình chắc chắn sẽ không chịu đựng được, vì vậy đang cố gắng nghĩ cách chịu đựng cơn đau xương gãy, nhanh nhẹn né tránh những vết thương do lá trúc gây ra vài lần. Ánh mắt nàng chuyển sang rừng trúc, nghĩ đến vết kiếm trên đá thử kiếm, suy nghĩ nếu không thể tránh khỏi những chiếc lá dày đặc này, chỉ bằng thử phá hủy nguồn gốc của chúng. Không có lá trúc và cây trúc, ngươi còn có thể dùng gì nữa? Tên khốn kiếp, ánh mắt Trình Tuyết Ý sáng lên, hội tụ linh lực, mặc kệ lá trúc rơi xuống càng thêm dữ dội cũng không hề né tránh. Hai lòng bàn tay nàng hiện lên linh quang, dần dần ngưng tụ thành hình dạng đoàn kiếm, ngưng tụ kiếm ý, nghiêng người né tránh chiếc lá trúc gần như cắt đứt cổ họng, xông vào rừng trúc, chịu đựng cơn đau nhức xương cốt. Dùng xong kiếm san bằng toàn bộ rừng trúc. Để ta xem ngươi rốt cuộc là ai. Trình Tuyết Ý nói xong, khi rừng trúc sụp đổ, không còn lá trúc nào bay lượn nữa, nàng nhìn thấy bóng dáng mơ hồ phía sau rừng trúc. Song kiếm trong tay vẫn còn, nhưng khi nàng thật sự nhìn rõ mặt người đó, kiếm trong tay run rẩy biến mất. Trình Tuyết Ý không muốn quỳ, nhưng vai nàng rất nặng, cổ như có ngàn cân đè xuống. Nàng cắn môi, máu chảy ra. Dù quỳ một gối xuống đất, vẫn không chịu cúi đầu. Lưng bị ép xuống càng thấp, đầu nàng vẫn ngẩng cao, nhìn chằm chằm bóng dáng kia càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Gặp bổn tỏa, tại sao không quỳ? Giọng nói xa lạ nhưng đầy uy nghiêm, là người mà nàng đã nhập môn 5 năm nhưng chưa từng có tư cách gặp mặt một lần. Cuối cùng ông ta cũng xuất hiện, Tĩnh Từ Pháp Tông, Lục Bình Linh, cuối cùng người cũng xuất hiện. Trình Tuyết Ý biết sau khi đối phương tự xưng thân phận, nàng nên cúi đầu, sợ hãi quỳ lạy, mừng rỡ khôn xiết. Nhưng nàng không làm được, Lý trí mách bảo nên làm như thế nào là có lợi nhất, nhưng đến thời khắc mấu chốt này, nàng vẫn không thể ép buộc bản thân khuất phục trước đối phương. Cách chương